Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đoan Ngọ vừa qua, mưa lớn một trận thấm đất, mái hiên mưa rơi từng giọt tí tách, bên ngoài mưa bụi mênh mông, không khí tràn đầy hương vị của hơi nước cùng bùn đất cỏ xanh quyện lẫn nhau. Ngồi ở cửa phòng, Cốc Vũ qua tầng mưa đánh giá đất trồng rau ở một góc sân, loáng thoáng màu xanh, trong lòng biết là sắp được ăn rau xanh, dây bí đỏ đã leo lên hàng rào trúc len vào trong viện, như không muốn bị trói buộc, bộ dạng rất phô trương, mưa bắn tung tóe làm lá cây dính bùn biến thành màu nâu đất, hoa hồng ở một đầu kia của vườn rau trong mưa càng thêm long lanh, tiếc là sẽ chóng tàn. Ngày mưa đương nhiên không làm được việc gì, Hứa thị một tay cầm một cái mũ của trẻ con Vương thị vừa thêu xong, lăn qua lộn lại xem, thỉnh thoảng sờ bụng của mình, miệng lầm bầm lầu bầu hai câu, lại đong đưa giường ngủ nhỏ của Hạ Xuyên. Hạ Xuyên vừa thấy cái mũ màu sắc rực rỡ, giơ tay bắt lấy, tay nhỏ bé cầm rất chặt, miệng chảy ra một hàng nước dãi, toét miệng cười hì hì lộ ra hàm lợi chưa có răng, chọc cả phòng cười theo một mạch. Hứa Tần thị rảnh rỗi, đang tán gẫu cùng nhị thúc công, Cốc Vũ ngồi một hồi, bị An Cẩm Hiên gọi đi luyện chữ, nàng cực kỳ không tình nguyện đi vào phòng, Cẩm Hiên ca, hôm nay chúng ta không viết chữ được không? An Cẩm Hiên cười nói, Kinh Chập nói qua, ngươi vừa mới bắt đầu học không thể nóng vội, chỉ có thể chậm rãi theo đồ tranh bắt đầu, cũng không tính là chậm, còn có thể trầm ổn tính tình. Cốc Vũ bất đắc dĩ, một tay cầm bút lông, bị An Cẩm Hiên vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay, này không phải là cầm đũa, ngón giữa cùng ngón cái nắm quản bút, ngón tay này làm chủ độ mạnh yếu, ngón trỏ như vậy có thể khống chế phương hướng, giống như vậy. Cốc Vũ vốn không có tâm tư học cái này, nghĩ thư pháp viết tốt lại có lợi gì, một lòng muốn nhanh chút biết chữ cùng sở học trước kia của mình kết hợp phát huy công dụng, đâu có hơi sức lo lắng cầm bút thế nào. An Cẩm Hiên không có biện pháp, nắm ngón tay Cốc Vũ đặt vào chỗ cố định, tư thế như thế này là đúng rồi, tay Cốc Vũ không dám phủi ra, cứng ngắc giữa không trung. An Cẩm Hiên thuận thế nắm tay nàng, bắt đầu chậm rãi phác họa lên trang giấy. Một cỗ ấm áp theo tay truyền đến, nghe rõ tiếng hít thở của An Cẩm Hiên, nàng ngẩng đầu nhìn theo ánh sáng qua song cửa sổ chiếu lên người An Cẩm Hiên, soi rõ đến độ có thể đếm được từng cọng lông tơ trên mặt hắn, ánh mắt chuyên chú, Cốc Vũ trong lúc nhất thời sững người. Mãi đến khi An Cẩm Hiên nói, ngươi xem, có thể viết như vậy không? Cốc Vũ mới hồi phục tinh thần, xấu hổ cười, chợt nghe thấy bên ngoài náo nhiệt không ít, vội tìm cớ tránh sự ngượng ngùng. Có người đi lại, nói không chừng là thân thích chúng ta ở bên trong không tốt. Đi ta ra xem đi. Nói xong liền chuồn ra cửa, An Cẩm Hiên bất đắc dĩ cười. Vừa ra tới Cốc Vũ liền hối hận, xem khuôn mặt son phấn điệu đà đi từng bước một, không phải là nhị cô Ngọc Nga còn có thể là ai? Thời tiết như thế lại đi qua bên này, thấy người lớn đang ngồi trong phòng chính, thần sắc có chút quái dị, Cốc Vũ đang muốn đi trở về đã bị Ngọc Nga gọi lại, Cốc Vũ. Cả ngày ngốc trong phòng sợ là buồn đến bệnh, ở nông thôn không có phương tiện, ta đi hai bước thôi đã biến thành một thân nước một thân bùn, có rảnh sao không lên trấn trên đi dạo. Cốc Vũ xem nàng thật sự là một thân ướt lấm bùn, nhưng cũng không phải chỉ đi hai bước liền bị như vậy, từ sân bên kia đến bên này, làm sao có thể làm cho vạt áo. gocchuyenaudio.com Đầy bùn đất, Cốc Vũ không tiện nói toạc ra, đành phải nói. Nhị cô thời tiết này sao ngươi đến a? Ngọc Nga cầm hạt dưa trong tay, cắn phun đầy đất, Cốc Vũ nhìn miệng nàng mở ra cắn phun, vỏ hạt dưa bay loan khắp nơi, nhưng không ảnh hưởng tốc độ nói chuyện của nàng, không khỏi bội phục sát đất. Nói đến mệt mỏi, Ngọc Nga cũng không quản nhiều, nhìn quanh thấy không có cái ghế nào, kể lể. Tuyền không làm nghề mộc sao, sao một cái ghế cũng không có. Vương thị định đứng dậy nhường, bị Hứa Tần thị đè lại. Ngọc Nga đành phải tìm cái chậu úp xuống đặt mông ngồi lên, nương Cốc Vũ, không phải ta nói ngươi thế nào đem phòng ở biến thành loạn như vậy, tường vôi cũng không quét, chập chập chập, ta trên đường về gặp người trong thôn trang, theo ta nói về các ngươi ở bên đây ta đều ngượng ngùng tiếp lời. Cốc Vũ nắm chặt tay nổi giận, tiểu mãn muốn vo gạo nấu cơm cũng dừng tay. Cốc Vũ trong lòng thầm mắng, con mẹ ngươi cũng không nhìn lại mình có đức hạnh gì, còn dám chọn tam nhặt tứ, nàng nhớ đại cô nói lúc nhị cô gả không tốt, chẳng lẽ trở về tống tiền. Nghĩ như vậy, Cốc Vũ liền ra vẻ hồn nhiên không biết gì, nhị cô ta nơi này loạn không phải do ngươi phun vỏ hạt dưa sao, nếu không cho ta ở chung với. Chúng ta ở tại này còn không phải là không có phòng ở, nhị cô có phải thấy chúng ta đáng thương muốn cho chúng ta xây phòng ở thật lớn. Ngọc Nga lần này tới vì trong nhà cũng sắp cạn lương thực, con ma men kia lại chạy đi uống rượu, hai đứa nhỏ ở nhà còn bị đói, bụng bực tức không chỗ phát tiết, ở trong này định xả cơn giận lại thấy ánh mắt Cốc Vũ lóe lên một đạo hàn quang, lạnh cả người, nhìn kỹ lại thấy nàng cười thiên chân vô tà, tự trách mình hoa mắt. Ngươi còn nhỏ đâu, ăn cái này làm hư răng nanh, về sau gả không ra. Câu chuyện vừa chuyển, liền đến trên người Hứa thị, tàu tử phúc khí đến, mấy năm nay vất vả cũng là đáng giá, làm khó bà thông gia phải đi lại giúp đỡ chiếu cố, thật là mệnh đại gia tiểu thư. Lúc trước Hứa Thị chịu đựng lời khắc nghiệt như vậy không ít, bây giờ tuy rằng lời nói không ác ý, nàng cũng không muốn nó đến nàng, có gì mệnh với không mệnh, dù sao cũng là qua ngày. Ngọc Nga oán giận nhưng hiểu rõ, đơn giản nói chính là chị em trong nhà nghĩ nàng gả tốt nhất, đại tỷ bên kia thanh danh không tốt, Linh Nga còn chưa có người cầu hôn, nàng ở trấn trên, quan hệ toàn là nhân vật có mặt mũi. Hứa Tần Thị nghe không nổi nữa, khụ khụ hai tiếng, cô của Cốc Vũ ta không muốn nói ngươi, chỉ là nghe nói gần đây ngươi hay ra vào An Nhiên Đường, ngày thường không ngó đến bên này, ngươi xem Hạ Xuyên mới có mấy tháng, một người trong bụng lại có một, ngươi không chiêu hô một tiếng liền đi vào, muốn giữ ngươi ăn bữa cơm cũng không được, ngươi lấy hai thước vải đỏ quấn thân, bằng không dính vào cái gì vậy sẽ không tốt lắm. Gần đây quả thật Ngọc Nga ở An Hòa Đường giúp đỡ người dán giấy, không nghĩ tới Hứa Tần Thị một lời nói toạc ra, vốn nghĩ Hứa Thị đưa tới trong nhà nhiều đồ như vậy đi lại ăn ké một chút cũng tốt, lại muốn lấy chút đình đồ về, không nghĩ bị nói tới như vậy, nghĩ lại không chừng thật phải bỏ tiền mua vai đỏ gì đó, vội cười gượng cáo từ. Coi bà thông gia nói, nào có chuyện như vậy, ta sẽ trở lại thăm, nương còn gọi ta trở về ăn cơm, ta phải đi. Nói xong liền vỗ mông chạy lấy người. Cốc Vũ thấy Hứa Tần Thị tuy rằng không nói nhiều, nhưng vừa nói liền đánh trúng điểm yếu, hiệu quả. Cốc truyện audio.com, Cao trong lòng càng thêm bội phục, mong nàng vĩnh viễn ở chung, mỗ mỗ, ngươi ở luôn tại nhà chúng ta được không, mai mốt chúng ta sẽ có tiền xây căn phòng lớn, dành một căn phòng rộng thoáng cho mỗ mỗ ở. Người già chính là không nhịn được đứa nhỏ nói như vậy, tuy rằng không nhất định thực hiện được, trong lòng thật ngọt ngào, một phen giữ chặt Cốc Vũ, ai nói ta không có cơ hội hưởng phúc cháu ngoại, tốt tốt, mỗ mỗ sẽ không đi, luôn ở đây đến khi Cốc Vũ đuổi mỗ mỗ mới thôi. Cả phòng đều cười ha ha, Cốc Vũ lại không hiểu hỏi, An Hòa Đường là chỗ nào? Phi phi phi, tiểu hài tử không cần hỏi cái này, chính là cái nơi suối quẩy. Bất quá không có cũng không được, một ngày nào đó, mỗ mỗ sẽ đi An Hòa Đường mua này nọ đâu. Hứa Tần Thị điềm nhiên nói, Hứa Thị kéo tay Hứa Tần Thị, coi nương nói, nơi này phúc con cháu còn chưa hưởng được vài năm, sao đi địa phương kia. Dù Cốc Vũ chất phác cũng nên đoán được là chỗ nào, là nơi bán quan tài và hàng mã, khó trách nói là tới chỗ tiểu hài tử phải quấn vải đỏ, nhị cô ở đó hỗ trợ bị nói toạc ra, dĩ nhiên là né tránh đi. Tiểu Mãn cùng Hứa Tần Thị bắt đầu nấu cơm, Trần Thị mang một bao điểm tâm đi lại, đưa cho Vương Thị. Tam tẩu, đây là nhị thị cầm đến, ngươi muốn hồi lễ gì có cần ta giúp đỡ mang đi không? Vương thị đối với lễ tiết nông thôn không rõ lắm, nhìn Hứa Tần Thị xin giúp đỡ, Hứa Tần Thị cười kéo Tiểu Mãn, đứa nhỏ nương ngồi đừng nhúc nhích, chúng ta thu thập là tốt rồi. Cốc Vũ thấy thần sắc bọn họ không bình thường liền đi theo vào phòng, Hứa Tần Thị cười bỏ bao điểm tâm kia cầm lấy một khối, chỉ thấy trên mặt một trận xanh tím, chửi một câu, mệt cho nàng quăng được mặt mũi, vốn là khuê nữ về nhà mẹ đẻ, phải mang về thịt cùng một bao điểm tâm, nhà mẹ đẻ bên này chỉ cần trả lễ một bao điểm tâm, thịt mua không nổi thì mang hai bao điểm tâm cũng được, nàng thật tốt, mang một cái móc meo trở về, việc như vậy cũng làm được. Vừa nói vừa cùng Tiểu Mãn đem điểm tâm trong phòng bao lại, dùng dây thừng cột lại, Cốc Vũ trong lòng có khí, đây là điểm tâm Hứa Thị đưa tới, bên trong có bánh bột ngô, ngay cả mình cũng không nỡ ăn, ngẫu nhiên ăn một cái còn muốn nhai kỹ nuốt chậm, lần này cho người ta một bao, thật đáng giận. Cốc Vũ lấy một tờ giấy, ba cái hai cái đem bao điểm tâm móc meo nhị cô mang đến gói thêm một tầng nữa, dùng dây cỏ cột lại, toàn bộ động tác sạch sẽ lưu loát. Hứa Tần Thị thấy vậy đầu tiên là trừng mắt, tiếp theo cười ha ha, sau khi cười xong chỉ vào trán Cốc Vũ nói. Thật là nha đầu quỷ quái, một chút thiệt thòi đều ăn không được, như vậy cũng tốt, miễn cho nàng mỗi lần đều hồ lộng như vậy, dù sao nói ra ngoài là chúng ta không có gì tốt, đem kia bao điểm tâm trả về, vẫn là nàng đánh vào mặt mình. Trần Thị tiếp nhận bao điểm tâm, nói, nhị tẩu, có chuyện ta cũng biết nói ra không tốt, vừa rồi nương lôi kéo nhị tỷ đi trong phòng ngươi nửa ngày, cầm ra một khối vải, nói là cho con làm thân quần áo mới, vốn ta cân nhắc không nên khuấy động, chỉ là sợ nhị tẩu tưởng chúng ta không hiểu chuyện lấy đi cùng ngươi nói một tiếng. Hứa Thị lạnh nhạt cười, cầm hay mượn, do nương làm chủ cũng không quan trọng. Trần Thị còn nói vài câu, chuyển sang câu chuyện khác, nhị tẩu tam tẩu, nghe nói lần này nhị tỷ trở về làm mai cho Linh Nga, nếu thành chúng ta có thể ở riêng, không biết nhị tẩu nghĩ như thế nào, muốn đi qua xem không? Hứa Thị thần sắc có chút, góc chuyện audio.com, đạm mạc ở riêng tự nhiên là nghe nương, chờ Linh Nga lấy chồng liền tách ra, việc Linh Nga thành thân vẫn do cha mẹ làm chủ, chúng ta làm tẩu tử không thể nói gì. Trần Thị thở dài lại muốn nói cái gì, chung quy nhịn xuống, phủ thêm áo tơi về bên kia sân. Hứa Tần Thị nhíu mày nhìn Hứa Thị, khuê nữ ta nói như thế nào đây, đồ để ở bên kia sớm muộn gì cũng bị lấy đi, ngay cả khúc vải nhỏ cũng có thể lấy đi, ta muốn nói, hoặc là ở riêng, nếu không ngày sau ngươi có cái gì thứ tốt đặt trong phòng Tiểu Mãn, bên kia cũng không tiện đi về lấy. Cách chương.